Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn lờ mờ, đồng xu theo chén rượu dơ lên cao lấp lánh, khác với hào quang đen tối của Kiều Tử Uyên. Chiếc vòng này tỏa ra ánh kim nhạt, tánh kim có thể tượng trưng cho nhiều thứ, sinh lợi, vận may đều là màu sắc này. Ngay khi Sở Nguyệt Nịnh đang chăm chú nhìn chiếc vòng tay, tự hỏi làm thế nào để lấy được nó, thì một bóng người cao lớn bước vào quán bar. Trong góc khuất, Thi Bác Nhân cầm máy quay phim nhỏ, giơ tay lên. Anh Húc, chúng tôi ở đây này. Chu Phong Húc đảo mắt nhìn quanh, rồi theo tiếng gọi nhìn về phía chiếc ghế dài. Khoảng 5-6 người đang ngồi đó. Hắn đi qua chào hỏi. Chú Trung đâu? Chú Trung bận đi với vợ, sao có thời gian đi chơi với chúng ta được? Thi Bác Nhân khẽ thổi vào thân máy, cẩn thận lau chùi. Thi Bình Chi từ mặt bàn đá cầm thạch màu đen đầy ắp rượu, bưng lên một chén rượu, đưa tới trước mặt Chu Phong Húc. Anh Húc, hôm nay là sinh nhật em, anh em vui vẻ uống nhiều chút nhé. Chu Phong Húc đưa quà cho Thi Bình Chi, thuận tay đẩy ly rượu ra. Ly rượu lay động, rượu vang màu vàng kim sóng sánh tràn ra một chút. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Không sao đâu, Thi Bình Chi không ngại, mọi người đều là người một nhà, tùy ý là được. Nói xong, Thi Bình Chi lại đưa ly rượu cho Thi Bác Nhân. Anh không phải thích uống rượu sao? Mau uống đi, qua hôm nay em không dễ dàng mời khách đâu. Thi Bác Nhân mới dừng lại động tác quay phim, mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Định uống để tế lễ luôn à? Yên tâm, anh già đây có tiền, không sao cả. Hôm nay chỉ uống nốt ly cuối cùng rồi thôi việc. Nữ đồng nghiệp trong sở cảnh sát không vui. Này, Chu Bái Bì, anh lầm à? Anh không uống rượu nhưng bọn tôi cũng chưa uống đủ đâu. Bị mắng keo kiệt, Thi Bác Nhân cũng không tức giận, ngược lại đùa vui. Cô thích uống như vậy, không bằng chờ sinh nhật anh Húc, làm tiệc lớn ở biệt thự cao cấp, bể bơi lớn cho cô tha hồ bơi lội và uống rượu nhé. Bỗng nhiên, Thi Bác Nhân nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía trước, buông máy quay phim, chạy đến trước mặt Chu Phong Húc, đẩy hắn ra trước. Anh xem người kia có giống em gái nước đường không? Chu Phong Húc nhìn qua. Cô gái quay lưng về phía ghế dài, mái tóc ngắn trắng lộ ra vòng eo thon thả trắng nõn, tóc dài được buộc bằng nơ con bướm màu đỏ sóng, khuôn mặt trắng nõn rủ xuống mái tóc đen tuyền, đôi mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt nhìn ly rượu trước mặt, có vẻ không hài lòng với hương vị rượu. Quanh cô đã có vài người đàn ông chú ý, đều đang nhăm nhe dục dịch. Chu Phong Húc lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc, lấy cây bật lửa trên bàn. Bộp, một tiếng, hắn ngậm thuốc lá. Nhìn đám đàn ông tây trang lòe loẹt, chân dài đặt trên bàn. Rồi theo tầm mắt cô gái nhìn về phía quầy bar, nhìn đến Mạnh Chu đang ở quầy bar, hắn mới nói. Đi đuổi hết đám ruồi muỗi bên cạnh cô ấy đi. Thì bác nhân xoa máy quay phim, liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh, rồi thu hồi tầm mắt và tiếp tục quay phim. Đuổi ruồi muỗi à? Thôi dùng tôi đi. Bên cạnh đó, thì bác nhân kêu người đang cùng nữ đồng nghiệp chơi xúc xắc hăng say. Nhất tổ à? Nhìn cái dáng vẻ chỉnh tề không ra hồn của cậu kia. Đi thôi, theo tôi học cách tỏa ra hormone nam tính tốt nhất nào. Cam Nhất Tổ đang hăng say chơi với nữ đồng nghiệp, nghe được lời sai khiến, cứng đờ, lúng túng ngẩng đầu lên biện bạch. Em đang chơi kéo búa bao mà, thì bác nhân nào có ngu ngốc, thấy mắt nữ đồng nghiệp liên tục nhìn chằm chằm vào Chu Phong Húc, đặt máy quay phim sang một bên, chống tay lên sofa và vạch trần. Tưởng tôi ngu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cậu cũng không có cửa, không bằng đi ra ngoài dạo chơi, biết đâu lại có cô gái nào đó tán tỉnh cậu. Nữ đồng nghiệp không hề quan tâm đến chơi, mà chỉ muốn ngắm Chu Phong Húc. Bị Thi Bác Nhân vạch trần, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cách chương.